Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 250. Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ môn đang chậm rãi hiển hóa ra với vẻ mặt đầy kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại, bắt đầu thử điều khiển quỷ môn, khiến quỷ môn lần nữa biến mất. Khả năng điều khiển quỷ môn vẫn không có mất đi. Điều này cũng khiến trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hy vọng quỷ môn trở nên mất khống chế như là linh hồn hài nhi. Nhưng ngày kỳ hắn lần nữa thu hồi quỷ môn vốn không có cách nào mở ra, lại mở ra một khe hở. Tiếp theo, một giọng nói hắn không quá xa lạ đột nhiên vọng ra từ đó. Rốt cuộc, cậu đã trải qua chuyện gì? Vì sao lại trốn chúng tôi? Đó là giọng của một người đàn ông. Mà trong thời gian rất là dài, giọng nói này như là ác mộng, lần nào cũng vang lên mỗi khi hắn ngủ mơ. Chỉ là so với trước đó, lần này hắn nghe rõ ràng hơn, đồng thời còn tìm được nguồn gốc của giọng nói kia. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc vì chuyện này, khe hở mà quỷ môn mở ra lại lần nữa đóng lại, sau đó biến mất. Cơn đau đầu khá hơn một chút, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc, suy nghĩ một chút, sau đó đẩy cửa ra trở về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, cả người hắn đổ xuống giường, tiếp theo ngồi dậy, chìm trong suy tư. Suy đoán của hắn về quỷ môn trước kia là đúng. Quả thật là có ai đó ở trong quỷ môn. Đồng thời người này, hoặc những người này, luôn thử tìm kiếm người kia. Không phải hắn chú ý, rốt cuộc hai phe này là ai. Có thể hắn tương đối để ý chuyện này. Nguyên nhân cuối cùng là muốn điều tra nguồn gốc của quỷ môn. Không thì một thứ kinh khủng như vậy lại đi theo hắn không chút nguyên nhân nào. Không biết rõ ràng sẽ khiến hắn luôn cảm thấy bất an ở trong lòng. Hiện nay người hắc ám có linh hồn hài nhi khống chế. Nên kỳ thực hắn không cần lo lắng cái gì. Còn linh hồn hài nhi hắn cũng có chút suy đoán. Hẳn là linh hồn hài nhi có liên quan tới Boss. Dù những gì hắn đang nghĩ có chút lạ lùng. Nhưng nghĩ tới cha hắn là lão đại của trận doanh người tiên phong phía đông. Mẹ cũng là quỷ hoàng cực kỳ mạnh mẽ. Ông nội cũng là tổng giám đốc, đứng ở đỉnh cao của đệ nhị vực. Vậy thì nếu ba người này thành lập một hiệp nghị với Boss, thì bất cứ chuyện gì xảy ra ở hắn cũng có khả năng. Nên linh hồn của hắn mới không giống như là những người khác. Vì vừa có linh hồn của con người, cũng có phần hồn của Boss. Về chuyện này, kỳ thực trong lòng hắn ôm sợ hãi. Dù sao linh hồn của mình có một phần phần hồn của Boss, lúc này linh hồn hài nhi bắt đầu trở nên độc lập. Cái này không khác gì là tâm thần phân liệt, tương đương với trong cơ thể có hai nhân cách. Nếu tính luôn người hắc ám luôn nhìn hắn chằm chằm, vậy đó là ba nhân cách. Coi như là người hắc ám đang ở ngay chỗ hắn không chiếm được lợi ích gì, nhưng rốt cuộc Boss tính toán gì, hắn hoàn toàn đoán không có ra. Nhắc tới thì bây giờ, hắn còn có thể giữ vững lạc quan, không phải vì tin tưởng linh hồn hài nhi không bất ngờ cắn nuốt hắn, mà vốn tin tưởng ở người nhà của hắn. Hắn tin, mặc kệ cha mẹ hắn thành lập giao dịch gì với Boss, đồng ý điều kiện gì với Boss, thì cũng sẽ không để hắn trở thành vật chứa của người khác, rồi mặc kệ sống chết của hắn. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ điều tra rõ bí mật của quỷ môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn sẽ giải quyết xong chuyện bên sân thí luyện tử vong này. Đầu quỷ thần là tình thế bắt buộc, mặc kệ ai tranh giành với hắn, hắn cũng không có chịu thua. Boss rất là lợi hại, rất là mạnh mẽ, hắn thừa nhận. Nhưng nếu trong cơ thể hắn chỉ là một chút phần hồn, vậy thì cũng không phải là không có cách nào chiến thắng, chỉ cần hắn có thể trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó trong sân thí luyện tử vong, Francis và Colum đang dẫn theo mấy đội viên thủ hạ cấp tổng giám đốc, tập trung ở nơi sát biên giới một thành phố như là ảo ảnh. Diện tích của sân thí luyện tử vong rất là lớn, số hiện thực bên trong có thể nói là nhiều tới vô số kể. Dù có là những người tiên phong như họ cũng không thể nắm hết. Những hiện thực này nối liền với nhau, thậm chí trong một thành phố cũng có thể chia ra rất nhiều hiện thực. Địa bàn của các thành phố này chỉ là lấy tổng thể của sân thí luyện tử vong để phân chia. Nhưng vì giữa hiện thực và hiện thực luôn có một lớp sức mạnh kết giới ngăn cản, không hoàn toàn nối liền, Cho nên, nếu họ muốn điều tra rõ tình huống thực tế, thì điều kiện tiên quyết là phải phá bỏ kết giới bên ngoài. Cho nên tìm kiếm tàn thi quỷ thần luôn không phải là chuyện dễ dàng gì. Không những phải phá bỏ kết giới, nếu trong hiện thực có quỷ vật, còn cần phải giết quỷ vật. Tuy thực lực của trận doanh phương Tây rất là mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa cũng không tới mức vô địch. Gặp phải một số quỷ vật cùng cấp, còn cần những người khác hợp tác cùng nhau xuất chiến mới có thể giải quyết. Cảm giác nơi này có hơi khó giải quyết, không thuộc về không gian bình thường. Colin quan sát kết giới bên ngoài một hồi, sau đó hắn cau mày nói với Francis ở bên cạnh. Bất thường mới có ý nghĩa, không phải Gibel đã nói rồi sao? Nơi phong ấn tàn thi quỷ thần đều nằm trong một số không gian đặc thù, vì để ngăn cản một số người muốn vào trong phá hủy phong ấn như là chúng ta. Francis không quá đồng ý với Colin. Lúc này, hắn biểu hiện có hơi kích động, vì trước kia họ luôn tìm kiếm tàn thi quỷ thần. Kết quả chỉ tìm được một ít máu quỷ thần. Kết quả còn gặp cảnh bọn ngựa bắt về, Hoàng Yến ở sau lưng, bị người cướp mất. Thực lực của hắn đã dừng ở cấp tổng giám đốc cấp cao rất lâu rồi. Nếu muốn trùng kích vào cấp chuẩn thần, cũng chỉ có thể nghĩ cách dung hợp tàn thi quỷ thần. Dĩ nhiên, rốt cuộc chiêu này có thể được hay không, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Có điều trong phần lớn người tìm kiếm, bao gồm cả hắn, đều đánh chủ ý này khi tìm kiếm tàn thi quỷ thần. Chỉ là bây giờ, theo sự xuất hiện của thần tử, họ lại có thêm một lựa chọn, đó là cướp đoạt thần hồn. Nhưng đây cũng chỉ là một hy vọng, không ai dám phủ ngực nói chắc chắn mình sẽ thành công. Tôi nói rồi, người chúng ta nên đề phòng nhất chính là Gibel. Ông ta biến mất lâu như vậy, kết quả lại xuất hiện ngay trong thời khắc mấu chốt này, rồi đặt sự chú ý lên nơi phong ấn tàn thi quỷ thần. Có suy đoán của ông ta, nhưng bản thân lại thờ ơ. Ngược lại có ý muốn cho chúng ta thử vận may. Nếu là anh cảm thấy anh sẽ nhường lợi ích lớn như vậy cho người khác hay sao? Colin tháo một cái cúc áo sơ mi của mình ra, sau đó thở ra một hơi dài, nói với Francis nhìn chằm chằm kết giới ở trước mắt, hai mắt sáng lên. Xem ra cậu chưa từng nghe chuyện về Gibel và vợ của ông ta. Francis không nhìn kết giới nữa, nói bằng giọng có chút thần bí. Chuyện vợ của ông ta, tôi có biết. Không phải trong một lần ông ta đang thi hành nhiệm vụ, thôn trang mà ông ta ở kia đều bị quỷ vật phá hủy, vợ ông ta cũng chết. Chuyện này cũng không coi là bí mật gì. Colin có chút nghi ngờ nhìn Francis, không chắc chắn có phải đối phương muốn nói cho hắn biết chuyện này hay không. Đương nhiên, chuyện này không tính là bí mật gì, nhưng không phải là toàn bộ chuyện này. Hả? Lẽ nào còn có gì khác sao? Đương nhiên, vì trong này còn thiếu một nhân vật then chốt. Nếu không có người này, vậy thì Gibel cũng sẽ không rời khỏi người vợ đã mang thai của ông ta lúc đó để đi chấp hành nhiệm vụ gì kia. Nghe Francis nói xong, Colin nhất thời mở to mắt khiếp sợ nói. Cái chết của vợ Gibel có liên quan tới thần sao? Cứ cho là vậy đi. Vì nếu không phải là thần ra lệnh, không phải muốn Gibel chấp hành nhiệm vụ mà những người khác cũng có thể hoàn thành, vậy thì ở chỗ của ông ta sẽ không bị quỷ vật tấn công. Cho nên từ đó về sau, Gibel vô cùng oán hận thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi thần chiến xảy ra, trận doanh phương Tây gần như là không có hành động gì, không nghe chỉ huy. Vì ông ta rất là muốn thần chết, muốn hắn trả giá thật lớn cho chuyện đó. Cho nên mục tiêu của Gibel không phải là người kia, chỉ là thần cao cao tại thượng kia mà thôi. Còn Hạ Nhàm và trận doanh phương Đông, vì sao ông ta căm hận tới mức không cho chúng ta cơ hội giảng hòa? Cũng vì trận doanh phương Đông là tâm phúc của thần, nên người có liên quan với thần cũng trở thành đối tượng trả thù của ông ta. Colin vừa được cất nhắc lên lộ trưởng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, không thuộc nhóm người sành sỏi nhất kia, cho nên không hiểu quá nhiều ở một vài chuyện. Kỳ thật trước đó hắn còn đang suy nghĩ, lần trước Hạ Nhàm tới gặp mặt đội trưởng của họ, truyền đạt lại tin tức thần vẫn còn cho họ biết, mục đích là muốn trận doanh phương Tây đình chiến, dừng toàn bộ hành động tìm kiếm phong ấn quỷ thần và kế hoạch giết thần tử. Vốn là nói rất là bình thường, hoặc nói lúc đó Hạ Nhàm đã dùng thần để dọa cho họ sợ. Nhưng cũng vì Gibel xuất hiện, khiến cho cuộc đàm phán hòa giải này diễn biến thành không chết không thôi. Không phải vì Gibel ra tay với Hạ Nhàm, cho nên họ dám tiếp tục vi phạm ý chỉ của thần, mà là do tin tức ban đầu Gibel và Hạ Nhàm mang tới hoàn toàn là trái ngược nhau. thần thật sự còn sống. Nhưng bây giờ, hắn rất là yếu, thực lực sớm đã ngã xuống khỏi thánh vị. Hắn vạch ra các kế hoạch thần tử gì đó và một số sắp xếp trước đó, chính là vì có thể trở lại như ngày xưa, hoàn toàn không đủ áp đảo họ. Gibel còn nhắc tới một điểm, đó chính là những việc họ làm gần đây đã vi phạm ý chỉ của thần. Nếu thần có khả năng, thì đã sớm tiến hành trừng phạt họ rồi. Cây này đã chứng minh ông nói đúng. Nếu bây giờ họ không nghĩ cách hoàn toàn diệt trừ thần và toàn bộ tâm phúc trận doanh phương Đông, vậy thì đợi đến khi thần trở lại như xưa, tất nhiên họ sẽ trở thành đối tượng tiết hận. Vì vậy, họ lại gia nhập chiến trận với Hạ Nham. Vốn tưởng có thể giết lão đại của Hạ Nham của trận doanh phương Đông này. Nhưng Hạ Nham lại cho thấy thực lực siêu cường, đều là thực lực cấp chuẩn thần như là Gibel. Tuy Lina và Quy An cũng rất là mạnh, nhưng đối đầu với Hạ Nham thì vẫn yếu hơn một chút. Tuy nói cuối cùng Hạ Nham bị thương nghiêm trọng, gần như là bị đánh tan hồn phách, nhưng có thể lấy một địch nhiều, đồng thời đánh chết đám người Quy An, cũng đủ thấy mức độ kinh khủng của ông ta. Nếu không có Gibel ở đó, họ thực sự muốn nổi dậy, khó nói toàn bộ sẽ không bị hành hạ trong tay Hạ Nham. Tuy Hạ Nham chạy thoát, nhưng hắn trông thế bị thương. Muốn khôi phục là hoàn toàn không có khả năng, cho nên sau trận chiến ở nơi đó, họ bắt đầu truy quét trận doanh phương Đông. Nhưng người trong trận doanh phương Đông kia cũng rất là giả hoạt, đều lẫn trốn, họ tìm kiếm không có kết quả gì. Cuối cùng đành phải bỏ mặc. Colin trầm mặc một hồi, không khỏi hỏi Francis. Anh đã sớm biết Gibel tính toán gì, vậy thì về sau còn nghe hắn chứ? Phong ấn của đệ tam vật chống đỡ không được bao lâu. Một khi đại quân quỷ vật buồn xuống, chỉ bằng vào chúng ta thì nhiều nhất chỉ có thể giữ được một khu vực rất nhỏ. Mà những người từng trải qua thần chiến như là các người, hẳn phải rõ ràng đại quân quỷ vật xâm lấn có nghĩa là gì chứ? Cậu muốn nói gì? Francis nhìn Colin vẻ mặt như cười như không. Cậu còn quá trẻ, cho nên mới có suy nghĩ này. Số lượng quỷ vật nhiều tới mức khó mà tưởng tượng. Trong đó, số lượng quỷ vật cấp cao không thấp hơn cấp tổng giám đốc cấp cao. Lại thêm có thể sẽ có quỷ thần giáng xuống. Cậu cảm thấy coi như là chúng ta bắt tay giảng hòa, coi như chúng ta nhất trí đối địch, thì có thể có lợi ích gì đây? Nên chẳng thà đi đánh cược, người thành thần là chúng ta. Vì nếu bên thành thần là trận doanh phương Đông bên kia, vậy thì mặc kệ kết quả trận chiến này như thế nào, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, chúng ta không chọn sai, mà hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Ngay từ ban đầu, chúng ta đã leo lên chiếc thuyền của Gibel. Nhìn lại những việc mà chúng ta làm hiện tại, nếu đổi lại là cậu là thần, cậu sẽ làm như thế nào? Sẽ không giữ những người từng phản bội cậu chứ? Tôi hiểu. Colin gật đầu, có vẻ là có chút bất đắc dĩ. Hiểu là tốt rồi. Mục đích của Gibel chỉ là muốn trừ khử người có liên quan tới thần. Hắn ta không có hứng thú quá nhiều với việc mình trở thành thần. Nhưng bên chúng ta nhất định có người có thể phá bỏ cái đình trệ này. Vì chỉ có như vậy thì mới có thể thắng. Đương nhiên còn có một kết quả khác. Có điều lúc này chúng ta không cần suy nghĩ vì chúng ta còn có cơ hội. Francis như là tiền bối chỉ dẫn hậu bối. Sau khi nói xong câu này, hắn tiếp tục nói chuyện chính. Những chuyện này bỏ qua một bên trước. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng phá bỏ kết giới này. Nhìn từ bên ngoài, hiện thực này cũng không quá lớn. Tuy kiên cố, nhưng cũng không phải là không có cách nào công phá. Thực lực của hai người chúng ta không thua kém mấy người Vũ Tường Nhật Chiếu, Trường Tiết Vũ. Càng không thua kém Lina, cho nên chúng ta càng cần thời cơ, hành động cũng cần nhanh hơn mới được. Kellen gật đầu, sau đó ra lệnh mấy đội viên bên cạnh. Nghe theo chỉ huy của Francis, bắt đầu dùng hết sức tấn công kết giới. Mà ở một nơi khác của sân thí luyện tử vong, khu vực Lina khống chế, trong một cao ốc nằm ở trung tâm thành phố. Phiền phức thực, không muốn bị cuốn vào chút nào. Lina ném vỡ hết đồ đạc trong phòng như là đang trút giận, mà những cảm xúc đó đều do Gibel mang tới. Thực lực của cô trong trận doanh phương Tây gần với Gibel. Trong thời gian Gibel biến mất kia, tuy thực lực của cô mạnh nhất, nhưng một số chuyện lớn nhỏ lại đều là do Quy Anh phụ trách. Cô rất ghét phiền phức, cũng không thích bị dính líu vào quá nhiều vào chuyện gì. Cô vốn đứng về phía trung lập, cũng không muốn tìm tàng thi quỷ thần, không muốn cướp đoạt thánh vị với thần tử. Cô muốn giống như bây giờ, có một thành phố của riêng mình, sau đó muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Nhưng khi Bèo xuất hiện, cô không có cách nào tùy ý như trước, không thì rất có thể sẽ bị Kỳ Bèo giết chết. Mà đang trong lúc cô phiền muốn chết, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên. Lina nhìn về phía cửa, sau đó thản nhiên nói. Phủ Tường Nhật Chiếu, anh tới tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ không đi tìm tàn thi quỷ thần sao? Cửa bị đẩy ra, sau đó một người đàn ông mang mắt kính, dáng người hơi thấp đi vào. Nhìn qua người đàn ông chỉ có hơn 30 tuổi, sau khi đi vào lại cung kính chào Lina. Chào buổi chiều, ngài Lina. Anh bất làm màu cho tôi. Tôi biết người phương đông các người không thích cái danh xưng này. Cũng vậy, tôi không có thích. Có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi đang rất là phiền. Nghe Lina nói, Vũ Tường Nhật Chiếu liếc mắt qua căn phòng hỗn loạn, rồi mỉm cười gật đầu. Tôi đã nhận ra, bây giờ tâm trạng của cô rất là không tốt. Vậy tôi không có nhiều lời nữa. Có người muốn hợp tác với chúng ta. Nghe Vũ Tường Nhật Chiếu nói lý do, Lina vẫn biểu hiện rất là không có hứng thú, lắc đầu nói. Anh hẳn phải là rõ ràng, tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện thành thần thành thánh gì vậy kia. Nếu tìm kiếm hợp tác, anh hoàn toàn có thể đi tìm đám người Francis, Trương Triết Vũ. Nếu anh cảm thấy thực lực của họ không đủ, vậy cũng có thể đi tìm Kỳ Bèo. Dù sao bây giờ Kỳ Bèo rất là rảnh rỗi, ngày ngày trốn ở trong nhà khắc tượng gỗ, chắc là sẽ gặp anh đó. Thấy Lina còn muốn biết đối tượng muốn hợp tác với họ là ai, Vũ Tường Nhật Chiếu vẫn mỉm cười, sau đó thành khẩn nói. Tôi rất rõ ràng cô là người thích ăn nhạt, cũng không muốn đi tranh đoạt cái gì. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn cô cũng hiểu, bây giờ chúng ta cần có người có thể bước vào cấp thần. Không thì một khi trong đại quân quỷ vật xâm lấn có quỷ thần, vậy thì tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên là tôi biết, không phải các người nghĩ có thể thành thần là tốt nhất hay sao? Nếu không thể, thì nghĩ cách có sức mạnh tăng thêm một bậc. Nhưng tôi vẫn là một câu nói kia, tôi không có hứng thú với chuyện này. Nhiều nhất có thể cho người phía dưới chấp hành mệnh lệnh của Gibel ra. Nếu cô thực sự có thể thực hiện, vậy thì tôi rất thích đi cùng cô. Sẽ không làm chuyến giao du với kẻ xấu này, nhưng vấn đề là có thể thực hiện hay không. Chúng ta bị đè nén quá lâu, cơ hội này xuất hiện. Một khi trong chúng ta có người có thể trở thành thần mới, có thể quản lý quy tắc của thế giới này, vậy thì có thể lặp lại lần nữa tất cả tiếc nuối đã qua, lẫn những gì mà mọi người bỏ qua trong tiếc nuối. Lẽ nào còn chưa đủ mê hoặc hay sao? Anh cảm thấy trở thành thần mới thì có thể làm được tất cả chuyện này sao? Lina biểu môi, nhưng nhìn qua cũng có chút rung động. Ít nhất có chút hy vọng cho mình. Dù sao người như chúng ta có thể thấy hy vọng, dù chỉ là một chút, cũng đủ cho chúng ta dùng hết sức. Ngẫm lại chút đi. Chúng ta đi từng bước tới nơi này, rốt cuộc mất đi bao nhiêu tình cảm, lại mất đi bao nhiêu người nhà và bạn bè, và tự do chúng ta hướng tới. Vũ Tường Nhật Chiếu nói tới đây đột nhiên đổi đề tài, hứa hẹn nói với Lina. Cô có thể yên tâm về Kỳ Bèo. Ông ta đã biểu hiện rõ ràng là không có chút hứng thú với thánh vị. Nếu trong chúng ta thực sự có người thành công, yêu cầu của ông ta chỉ có một, đó là tự phục sinh vợ của ông ta, chỉ vậy thôi. Anh gan thật, còn dám hỏi ông ta vấn đề này, lẽ nào anh không sẽ chết sao? Lina bất ngờ là vì trong số họ, Vũ Tường Nhật Chiếu luôn biểu hiện điềm tĩnh nhất, chưa từng nói thêm gì, cũng không quá mất xung động như là những người khác. Về chuyện này đã tới lúc không thể không nói. Nếu Kỳ Bèo có suy nghĩ mãnh liệt, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể chọn vứt bỏ. Bằng thực lực, chuẩn thần của ông ta, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Chuyện duy nhất có thể làm là giúp ông ta quét sạch chướng ngại vật, tìm kiếm bảo vệ của ông ta trong tương lai. Nhưng ông ta biểu hiện rõ ràng là không có hứng thú. Vậy thì vấn đề này lại trở nên phức tạp. Là trở nên rất phức tạp. Vì trong số mấy người các người, không ai muốn vứt bỏ cơ hội này. Không ai muốn trở thành hỗ trợ. Lina nói thẳng chỗ có vấn đề. Nói vậy không sai. Nhưng với thực lực của họ thì hoàn toàn không chiếm ưu thế lúc tranh đoạt. Bên chúng ta, ngoài Ghi Bèo ra, chỉ còn cô và Quy Anh. Vốn là Quy Anh rất có cơ hội, nhưng tiếc là hắn đã chết. Nên cô là có hy vọng nhất, cũng là người có thể phục chúng nhất. Dù trong lòng họ không cam chịu, nhưng đối mặt đệ tam vực sắp sụp đổ và một số nguy cơ tiềm ẩn như trận doanh phương đông này, họ không thể không chọn thỏa hiệp. Bắt đầu từ lúc Kỳ Bèo dẫn dắt phe cánh phía Tây mặc kệ chỉ ý của thần, từ chối tham dự trận thần chiến năm đó, chúng ta đã đứng về phía đối lập với họ. Tôi nghĩ không ai trong chúng ta quên được cái cảm giác mệt mỏi và sợ hãi cái chết kia. Chúng ta đều cho chết chắc rồi, trong lòng đều trách kỳ bèo, nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Từ khi đó tôi đã rất nghi ngờ, thần bị thương nặng khó có thể tưởng tượng được, mất đi khả năng khống chế chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót. Nói như kỳ bèo, chúng ta đều bị người của trận doanh Phương Đông lừa gạt. Đương nhiên, Lina không quên sự sợ hãi không đường lên trời, xuống đất không cửa. Dù muốn chạy trốn cũng không có chỗ trốn, bao gồm cả kỳ bèo. Khi đó tất cả mọi người tự cho hẳn là phải chết là điều chắc chắn. Đều đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Dù chuyện này đã trôi qua rất là lâu, nhưng dù cô thực sự chết, cũng không muốn trải nghiệm lại lần nữa, vì thực sự là còn đau khổ hơn chết. Lina từ cái kiên quyết trước đó trở nên do dự, nhìn Vũ Tường nhật chiếu, vẫn mỉm cười. Nụ cười kia khiến cho cô có chút khó chịu, như thể đối phương đã ăn chắc cô rồi. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Đừng có quanh co nói nhảm với tôi nhiều như vậy. Kỳ thực những lời này rất là hữu dụng. Trừ phi cô muốn nắm lấy số phận trong tay của mình, không muốn sống yên tĩnh nữa. Tỉnh táo đi Lina. Cô là người mạnh mẽ nhất trong số chúng tôi, là người có linh hồn mạnh mẽ. Chỉ có cô mới có hy vọng dùng hợp thần hồn của thần nhất. Tôi bằng lòng hỗ trợ cho cô, nghĩ cách giúp cô dọn dẹp toàn bộ chướng ngại. Trong mắt Vũ Tường Nhật Chiếu ánh lên vẻ kiên quyết, nụ cười biến mất, trở nên nghiêm túc. Lina không có từ chối ngay, vì quả thật lời của Vũ Tường Nhật Chiếu khiến cho cô rất khó quyết định. Thiên phú của cô cao nhất trong số tất cả mọi người, thậm chí còn cao hơn cả Ghi Bèo. Vì cô rất ít khi cố gắng nâng cao sức mạnh bản thân, mọi thứ đều là thuận theo tự nhiên, có thể nói là leo tới độ cao này trong vô thức. Trong trận doanh phương Tây, cô cũng là người duy nhất hoàn thành hai thí luyện trong sân thí luyện tử vong mà còn sống. Vừa là thể chất quỷ vật, đồng thời vì sự mạnh mẽ của linh hồn mà nắm giữ một số bí thuật linh hồn. Có điều cô nhìn không thấu Vũ Tường Nhật Chiếu này. Cô tương đối lười tìm hiểu là một chuyện, cũng tương đối ghét cân nhắc ai đó, nhưng cũng sợ bị người thọc một đào ở sau lưng. Vì có quá nhiều người không chết trong tay quỷ vật, cũng không chết trong tay của kẻ địch, mà chết trong tay của những đồng bạn có ý đồ khác. Sao phải giúp tôi chứ? Rõ ràng anh có thể đi cùng bọn người Francis. Huống chi tôi và Gibel đều không có hứng thú với chuyện này. Mà ngoài chúng tôi ra, thì thực lực của anh là mạnh nhất. Nếu cô muốn hỏi tôi một lý do, vậy thì tôi chỉ có thể trả lời cô rằng, tôi là người biết tự lượng sức mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Để tôi suy nghĩ thêm đi. Vì nghiêm chỉnh mà nói, tôi cũng không tin bất kỳ kẻ nào. Lina trả lời khiến Vũ Tường Nhật Chiếu thấy hài lòng. Lại nghe Lina hỏi lại. Được rồi, bây giờ anh nói chút đi. Người tìm anh hợp tác là ai? Tên của ông ta là Vu Thần. Lớn lối thật. Lina biểu môi khinh thường, nhưng hiển nhiên biết người này. Lai lịch của người này rất là thần bí. Tuy xuất thân từ dị vực, nhưng trên thực tế hắn là người Phương Đông. Hắn biết một số chuyện về phong ấn quỷ thần và bí mật của thần, cho nên muốn tiến hành hợp tác với chúng ta. Điều kiện hợp tác là ông ta cho chúng ta biết những gì ông ta biết, cũng thành điều kiện hợp tác với chúng ta. Ngược lại, chúng ta cũng cần che chở ông ta. Bảo vệ cái gì chứ? Lẽ nào bây giờ đệ nhị vực còn có người có thể uy hiếp ông ta hay sao? Thực lực của ông ta cũng có thể ở cấp tổng giám đốc cấp cao đi. Nếu ông ta không có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao, vậy thì tự nhiên không có tư cách nói chuyện hợp tác với chúng ta. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn cần chúng ta bảo vệ, vì kẻ địch của ông ta cũng có cấp tổng giám đốc cấp cao, đồng thời còn có thế lực cực kỳ đáng sợ. Theo như cách nói của ông ta, trong các thế lực của sân thí luyện tử vong mà nói, thế lực mạnh mẽ nhất không phải là trận doanh phương Tây chúng ta, mà là thế lực của một người, gọi là gã mặt nạ. Tên mặt nạ sao? Người Phương Đông có họ diện sao? Lina nghe xong thì cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên là không có họ này. Không một ai biết hắn tên là gì, thậm chí là dáng vẻ của hắn như thế nào. Vì hắn luôn đeo theo một cái mặt nạ đen khi gặp người khác, cho nên mới được gọi là gã mặt nạ. Đã có người lợi hại như vậy, nhưng vì sao trước kia chúng ta hoàn toàn không biết? Đây chính là nguyên nhân mà tôi đồng ý với Vu Thần. Có thể nguyên nhân do chúng ta luôn hoạt động trong sân thí luyện tử vong này, cho nên đã bỏ qua một số thế lực mới xuất hiện. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tôi cảm thấy gã mặt nạ này có ý đề phòng tầm mắt của chúng ta. Một thời gian trước, Vô Thần cũng có cho một số thuộc hạ vào sân thí luyện tử vong, nhưng bị thế lực của gã mặt nạ này chặn đánh. Chỉ có hai tên tổng giám đốc may mắn chạy thoát. Cái này thì có gì đáng sợ chứ? Cấp tổng giám đốc bên ngoài có thể coi như là lợi hại, nhưng trong sân thí luyện tử vong này thì là cái thái gì chứ? Coi như là tên Vô Thần kia quá mức thuận buồm xuôi gió, thực sự cho là mình chiếm cứ dị vực, lại đánh bại Tam Đại Minh Phủ thì có thể làm vương làm tướng. Nếu không phải cấp cao của Hiệp hội Kumasu trước kia bị đám người Francis đi vào nơi này, lại thêm các cấp cao thực sự của Tam Đại Minh Phủ đều bị phong ấn ở Đệ Tam Vực, chỉ bằng ông ta cũng muốn xâm phạm hay sao? Sợ là đã sớm bị Hiệp hội Kumasu tiêu diệt. Thật là hổ không có nhà, khỉ xưng vương. Lời này nếu do người khác nói ra, vậy thì tất cả mọi người chỉ biết cười nhạt. Dù sao thì không nhìn Phu Thần hủy diệt Hiệp hội Kumasu, xâm lấn Đệ Nhị Vực, chỉ bằng thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao của Vô Thần cũng đã thuộc về chiến lực đứng đầu. Nhưng đáng tiếc, người nói câu này là Lina. Cấp tổng giám đốc cấp cao này còn không bằng cấp của cô. Vì trong đó bao gồm ba cấp nhỏ: tổng giám đốc cấp cao, tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp và cấp chuẩn thần. Mà trong sân thí luyện tử vong, ba cấp này theo thứ tự tương đương với ác quỷ, quỷ vương và cấp quỷ hoàng. Lấy Hạ Thiên Kỳ làm ví dụ, tuy bây giờ hắn bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng trong sân thí luyện tử vong, thực lực thể hiện ra cũng chỉ mới là ở cấp ác quỷ. Khi hắn đi vào cấp quỷ vương mới có thể đạt được tới cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, sau đó còn cần một bước nữa mới có thể đạt tới cấp của Ghi Bèo. Mà Lena là tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, không đặt Vô Thần vào mắt là chuyện đương nhiên. Vì thực lực giữa hai người ước chừng kém một cấp lớn, là mức chênh lệch giữa cấp ác quỷ và quỷ vương. Về cái kinh thường của Lena, Vũ Tường Nhật Chiếu không dám chăm chọc, mà dùng giọng tương đối hòa hoãn nói. Thực lực của Vô Thần cũng nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Anh nói gì? Nghe Vũ Tường Nhật Chiếu nói, Lina có vẻ khó tin. Thực sự chính là như vậy. Nhưng dù vậy, Vô Thần vẫn cảm thấy gã mặt nạ và thế lực của hắn cực kỳ khó chơi. Cho nên chúng ta không khó đoán ra, tên mặt nạ luôn giấu giếm thực lực này sẽ mạnh tới mức nào. Thực lực cũng nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, nhưng cũng có thể trong số thuộc hạ có cấp tổng giám đốc cấp cao. Lina im lặng một hồi, sau đó hỏi. Phu thần này không thành thực, ở lại Đệ Nhị Vực, chạy tới sườn thí luyện tử vong để làm gì? Lẽ nào cũng tới vì thần tử và thằng thi quỷ phân thần sao? Đúng vậy, có điều ông ta mong muốn không xung đột với chúng ta, vì ông ta chỉ cần tàn hồn quỷ thần và một người phương đông tên là Hạ Thiên Kỳ. Không những muốn chúng ta giúp ông ta chống lại gã mặt nạ, còn phải ông cho ông ta tàn hồn quỷ thần, còn giúp ông ta tìm người sao? Sao ông ta lại mặt dày như vậy? Chỉ bằng chút thông tin mà ông ta nắm giữ kia sao? Không, ngoài tin tức này ra, ông ta còn nói cách giải phong ấn của tàn thi quỷ thần ở năm thành phố lớn cho chúng ta biết. Ông ta biết cách giải phong ấn của năm thành phố lớn sao? Lena lần nữa bị Vô Thần mà Vũ Tường Nhật Chiếu nói này làm cho thất kinh. Trên thực tế, chuyện tàn thi quỷ thần phong ấn ở dị vực với mấy người tiên phong như họ, nhất là những người trong trận doanh phương Tây này mà nói, hoàn toàn không coi là chuyện bí mật gì. Nhưng sở dĩ không ai đánh chú ý lên tàn thi quỷ thần ở dị vực, mà đều chọn cách mất sức nhất là tìm trong sân thí luyện tử vong, nguyên nhân là do không ai có thể giải phong ấn. Nên rất nhiều người đều suy đoán, điểm then chốt để giải phong ấn của năm thành phố lớn kia là ở chỗ lấy được đầu quỷ thần. Hoặc là chỉ có thể tới sau khi phong tỏa của Đệ Tam Vực tháo ra thì mới có cơ hội nào đó. Có thể nói, hễ là có một chút hy vọng như vậy, họ cũng như là đám người Francis này cũng sẽ không phí tâm sức làm chuyện vô dụng ở nơi như vậy. Lời của ông ta tin được hay không? Không biết, hẳn ông ta không cần gạt chúng ta, vì đối tượng ông ta muốn hợp tác cũng không đơn thuần là một hoặc là hai người chúng ta, mà là cả trận doanh phương Tây. Đám người Francis sẽ hợp tác với ông ta sao? Trừ phi anh lấy tàn thi quỷ thần làm điều kiện. Tôi cảm thấy chúng ta nên gặp ông ta trước rồi mới ra quyết định. Lúc này Vũ Tường Nhật Chiếu đề nghị nói. Bây giờ Vô Thần kia ở đâu? Không rõ ràng lắm. Vì người chuyển những lời này là một tổng giám đốc dưới quyền ông ta, tên là Kirilenko. Ông ta đang chờ tin tức của chúng ta. Hiển nhiên, trận doanh phần đồng mà đám người Trương Phong Phủ tuyệt đại dẫn đầu không hề biết tình Vô Thần sắp liên thủ với trận doanh phương Tây. Dưới sự bày mưu đặc kế của Trường Phong Vũ, tất cả mọi người tạm thời tách nhau ra, như đang trong kỳ nghỉ, có thể trở về hiện thực họ ở trước đó, đi đoàn tụ với người thân bạn bè của họ. Cái này nhìn như là cách làm cực kỳ nhân tính, kỳ thực mỗi người đều biết một kỳ nghỉ thế này là tàn khốc tới mức nào. Vì nó đồng nghĩa với đây có lẽ là thời gian cuối cùng họ ở cùng với người nhà. Theo sự mất tích của Hạ Nham, tuy trận doanh Phương Đông không tới mức nói mất đi tầm phúc, nhưng chắc chắn thiếu một chiến lược cực lớn. Dù sao với họ mà nói, sau khi đầu quỷ thần giải phong ấn, nhất định phải dùng hết sức cố gắng cho Hạ Thiên Kỳ lấy được. Không chỉ là nhìn trên mặt mũi của Hạ Nham, mà là vì đây là ước định về tiềm lực của Hạ Thiên Kỳ, của hai người Trương Phong Vũ và Trần Bình. Nói thẳng một chút, tương lai của tất cả mọi người của trận doanh Phương Đông, tất cả đều đặt ở Hạ Thiên Kỳ. Nếu Hạ Thiên Kỳ thất bại thì có nghĩa là họ cũng thất bại. Còn bên trận doanh phương Tây kia, vì không biết ai là thần tử, cũng không có tin tức về thần tử, cho nên Trương Phong Vũ nghĩ bất kỳ kẻ nào trong số họ cũng có thể tranh đoạt đầu quỷ thần. Hoặc là nói, bản thân đầu quỷ thần là một mồi nhử, chính là một bố cục. Vì sở dĩ họ cho Hạ Thiên Kỳ vào sân thí luyện tử vong, khi đó hắn chỉ giải thích với Hạ Thiên Kỳ rằng đây là ý chỉ của thần. Nhưng trên thực tế, ngoài một ý chỉ này ra, còn để lại một tin rất là quan trọng. Đó là tất cả thần tử đều sẽ xuất hiện ở nơi phong ấn đầu của quỷ thần. Nên với trận doanh Phương Đông mà nói, thời khắc quyết định sinh tử, không đợi tới lúc phong ấn của đệ tam vật được giải, mà sẽ xảy ra ngay. Trên thực tế, họ hoàn toàn có thể đánh cược lên những thần tử khác. Dù sao luận trên thực lực, mặc kệ gã mặt nạ hay là vu thần, ai cũng mạnh hơn Hạ Thiên Kỳ rất là nhiều. Nhưng hiện nay, trong số những thần tử họ có thể xác định, riêng gã mặt nạ thì thực lực cá nhân hay là thế lực gã thành lập là mạnh mẽ nhất trong số mấy người. Một tên điên là đối thủ cũ của họ, từng một lần để họ vào tuyệt cảnh, biến thái. Không nói Hạ Thiên Kỳ chưa hoàn toàn cho thấy tiềm lực, ngay cả mấy người họ cũng không có bất kỳ điều gì chắc chắn có thể chiếm ưu thế. Vu thần của dị vật cũng là một tên thần bí, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nổi dậy. Mặc dù thực lực tổng thể không thể so với gã mặt nạ, nhưng cũng không thua kém bất cứ mặt nào. Hiện tại, thông tin về thần tử mà trận doanh phương Tây nắm được không có nhiều. Người duy nhất biết thân phận của thần tử cũng chỉ có Francis. Vì chỉ có hắn gặp Hạ Thiên Kỳ. Trừ cái đó ra, chuyện về những thần tử khác, dù là Francis cũng không biết. Cái này đã chứng minh, ngay lúc này, hai người kia an toàn hơn Hạ Thiên Kỳ nhiều. Đồng thời rất khó nói, hai người kia sẽ không dùng một điểm này mà ôm ý đồ xấu đi hợp tác với trận doanh phương Tây. Như vậy, không những có thêm một lớp bảo vệ cho mình không nói, càng thêm có thể biết từng hành động nhỏ nhất của trận doanh phương Tây. Sao vậy, lão tứ? Không phải tự cho mình kỳ nghỉ sao? Con nghĩ gì vậy? Đi trên lối đi bộ, Tuyệt Đại đút tay hai tay vào trong túi quần, đánh giá cửa hàng hai bên đường phố có chút hăng hái. Chỉ là đối lập rõ ràng với sự hăng hái của hắn là Trương Phong Vũ cúi đầu, luôn nhíu chặt hai đầu chân mày. Nghĩ thì nghĩ, nhưng vấn đề rõ ràng ở đó, không phải không nghĩ cứ chạy trốn là có thể giải quyết. Tôi thật sự là chịu đủ đau khổ mất mát rồi, vĩnh viễn không muốn trải nghiệm lại nữa. Trương Phong Vũ nói có chút khó khăn, nhìn qua hắn không những không đổi thành nhẹ nhàng, mà ngược lại sắc mặt trở nên kém hơn. Nên tôi nói những người thông minh các người là thích nghĩ quá nhiều, anh như vậy, Trần Bình cũng vậy. Nếu hai người các người đã quyết định đặt hết hy vọng lên của tứ quý kỵ kia, vậy thì thuận theo là được. Hắn tên là Hạ Thiên Kỳ. Trương Phong Phủ nghe Tuyệt Đại đặc biệt dành vớ vẩn cho người khác thì chỉnh lại ngay. Mặc kệ hắn là Hạ Thiên Kỳ hay là cái gì gì đó, vẫn là Thu Thiên Kỵ, có thể cưỡi không phải cũng tốt hơn hay sao? Dù sao tôi cũng thấy tên nhóc kia rất là tốt. Có trách nhiệm, có tâm huyết. Quan trọng nhất ở chỗ, tôi thấy được bóng dáng năm đó của chúng ta ở hắn. Thấy hắn hiện tại, tôi như là thấy được bản thân mình năm đó trong sân thí luyện tử vong. Vì tự do, vì sinh tồn mà liều mạng tiến về phía trước. Tôi tương đối là coi trọng hắn. Coi như xong đi. Tôi thấy anh không phải là thấy cái bóng dáng của chúng ta ở hắn, mà là thấy cái bóng của chính anh đi. Tên nhóc kia cực kỳ bẻ mép. Cũng là loại người có thể chất hút phiền phức như là anh. Lúc này Trương Phong Vũ bật cười. Vì lúc hắn quen biết Tuyệt Đại, Tuyệt Đại là tên miệng lưỡi cực kỳ lươn lẹo, nói chuyện không giữ thể diện. Trong mấy năm này vì lập gia đình, cho nên mới hơi tém lại bớt. Lúc đó còn nói người ta là bé cưng, bây giờ rảnh rỗi tới phiền chết tôi. Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô dụng này nữa, trở lại chuyện chính. Tôi đột nhiên thay đổi ý định, không định trở về nữa. Tính thời gian, hẳn Tiểu Linh đã sinh. Anh xác định anh không về tâm con anh hay sao? Dù biết là con trai hay con gái thôi cũng tốt mà. Tôi muốn chờ mọi chuyện kết thúc, sau đó mới trở về với họ. Trương Phong Vũ im lặng một hồi, sau đó nói có chút đấu tranh. Chờ mọi chuyện kết thúc sao? Tuyết Đại nghe xong có vẻ có chút kinh ngạc. Hắn há miệng vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Coi như là gieo một hạt giống hy vọng trong lòng mình đi. Tôi sợ nếu trở về gặp họ rồi, sẽ không đành lòng rời đi. Cho nên tôi muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Đức Thánh. Nghe Trương Phong Vũ nhắc tới Đức Thánh, Tuyệt Đại không khỏi có chút nghi ngờ. Anh chắc chắn nơi đó tồn tại thật sao? Cực kỳ xác định, vì đây là chính miệng thần nói cho tôi biết. Hắn nói người quan trọng nhất với hắn đều được hắn sắp xếp ở Đức Thánh. Hắn nói cho anh biết có nơi này, nhưng lại không nói nơi này ở đâu. Hắn cũng quá là tiện đi. Tuyệt Đại biểu môi có chút không ưa nói. Khi đó tôi không hỏi tới cùng. Huống chi hắn tự nói, không muốn có người xuất hiện quấy rầy họ. Khi đó anh không hỏi, bây giờ coi như là muốn hỏi cũng không có chỗ để hỏi. Vậy anh định làm sao tìm được chứ? Trước kia anh tìm hết địa nhị vật một lần, sơn thí luyện tử vong cũng tìm hơn phần nữa, cũng không thấy anh có thu hoạch gì. Tôi định đi tìm Tiểu Hắc và Tiểu Hồng một chuyến. Hai người họ có hiểu biết về chuyện của thần, tôi nghĩ có lẽ họ biết chút gì đó. Hai con quỷ hoàng kia sao? Đúng vậy. Tiểu Hắc thì không tồi, có điều Tiểu Hồng kia quả thực là cái đồ thần kinh. Tôi thật rất còn nghi ngờ, thần làm sao khiến hai con quỷ vật phản bội tổ chức, thật là quá trâu bò. Nếu sau này có thể sử dụng một con quỷ thần, vậy chẳng phải chúng ta thắng chắc hay sao? Không đơn giản như vậy, loại quỷ vật như là Tiểu Hắc và Tiểu Hồng, trong số quỷ vật có thể nói là hiếm thấy, khó tìm. Phần lớn quỷ vật đều không có thần trí tự chủ, chúng không có tự do, có thể chúng còn thảm hơn chúng ta. Anh đây là đang đồng cảm với quỷ vật hay sao? Chỉ là cảm khái thế gian vô tình mà thôi. Được rồi, anh tiễn tôi tới đây thôi đi. Dù sao tôi cũng không có ý định trở về thăm Tiểu Linh và con. Vẫn nên nhanh chóng tìm được Tiểu Hắc và Tiểu Hồng tốt hơn. Không tìm được Đức Thánh trước đại chiến, trong lòng tôi luôn không đành lòng. Có cần tôi đi cùng với anh hay không? Không cần. Nếu có thời gian thì anh vẫn nên ở lại bên cạnh Phong Hoa nhiều một chút đi, tránh cho cô ấy phạt anh quỳ ở trên bàn giặt đồ. Trương Phong Vũ cười trêu chọc Tuyệt Đại một câu. Lão tử, xem ra anh là người có chuyện xưa. Tôi không những là con người có chuyện xưa, tôi còn là người viết truyện xưa. Chờ nguy cơ lần này qua đi, tôi mới lại có đề tài để viết. Trương Phong Vũ chia tay với Tuyệt Đại, hắn lại phá vỡ hàng rào không gian giữa hiện thực và đệ nhị vực, xuất hiện ở đệ nhị vực. Sau đó hắn chia quỷ vực thành mảnh vụn, âm thầm bao phủ về phía xa. Trong quá trình, hắn thấy rất nhiều xương trắng còn lại sau khi thi thể thối rữa. Chiến tranh nhỏ lẻ giữa tàn quân của đệ nhị vực và dị vực xảy ra gần như là mỗi ngày. Hai bên có thắng có thua, nhưng không tạo thành ngăn cản quá lớn cho sự ăn mòn của dị vực. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có đấu tranh, mỗi ngày đều có người vô tội chết đi. Với người quanh năm chạy đua cận kề cái chết như là hắn mà nói, thì sớm đã thành không còn cảm nhận gì đặc biệt. Hắn không có tâm trạng quản chuyện nơi này, mà thuấn di mấy cái liên tục đi tới một khu vực bị quỷ vật hoàn toàn cô lập. Có điều theo vị trí của hắn gần hơn, quỷ vật đột nhiên mở ra một con đường đi vào bên trong, như đàng hoàng nghênh hắn. Thấy như vậy, Trương Phong Vũ cười cười, sau đó bóng dáng lần nữa trở nên hư ảo, đi vào bên trong. Một thế giới tự hình thành trong quỷ vật, cho cảm giác như đây là một biệt thự rất là lớn. Trương Phong Vũ đi dọc theo một con đường nhỏ gọn gàng một hồi. Một thiếu nữ dáng vẻ chỉ khoảng 15-16 tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt đầy màu đỏ tươi, nhìn qua như là mang nỗi hận thầm kín nào đó. Lúc này đang ngồi trên xích đồ, chậm rãi đu đưa, ánh mắt nhìn về hắn không có chút khách khí. Tiểu Hồng, chúng ta lại gặp mặt, anh trai cô đâu? Tôi với anh thân quen lắm sao? Còn giả vờ thân thiết cái gì? Thiếu nữ ngồi trên xích đu, ngoài có một cái tên kỳ quái ra, thân phận thực sự của cô càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Vì cô không phải là thiếu nữ nhân loại, mà là một con quỷ không thua kém quỷ hoàng của cấp tổng giám đốc đỉnh cấp. Một câu nói của Tiểu Hồng khiến cho Trương Phong Vũ nghẹn lời có chút xấu hổ. Có điều hắn cũng thành thói quen. Huống chi tính tình của đối phương vốn cũng không dễ chịu như vậy. May mà cái xấu hổ của hắn không kéo dài quá lâu. Một thiếu niên lớn hơn Tiểu Hồng một chút đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Phong Vũ. Dáng người của thiếu niên không cao, so với người cao gần mét chín như là Trương Phong Vũ thì thiếu niên chỉ đứng tới vai của hắn. Cũng như Tiểu Hồng, trong đôi mắt của thiếu niên cũng tràn đầy màu đỏ tươi. Nhưng lúc tới thì không phản ứng mạnh như là Tiểu Hồng. Tìm giống tôi có chuyện gì sao? Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Trương Phong Vũ mỉm cười hỏi. Trương Phong Vũ cảm thấy Tiểu Hắc không tệ lắm. Dù đối phương là quỷ hoàng, nhưng các thói quen của nhân loại, thậm chí tán gẫu hay gì gì đó đều nắm giữ rất là chặt. Nếu không phải họ muốn lẩn trốn ánh mắt của người khác, có lẽ sẽ rất ít người phát hiện ra hắn không phải là nhân loại. Đúng là có một số việc muốn hỏi thăm cậu một chút. Chúng tôi sống ở đây mỗi ngày, gần như là không thấy mặt trời. Anh xác định muốn tìm tôi hỏi thăm chuyện sao? Xác định, vì tôi muốn hỏi vài chuyện về thần. Tôi rất ghét tiếng xưng hô này. Lúc này Tiểu Hồng nhảy xuống khỏi xích đồ, sau đó khó chịu nói với Trương Phong Vũ. Vậy tôi gọi hắn là Boss đi, vì hắn chưa từng nói cho tôi tên của hắn. Trương Phong Vũ nghĩ mình ở địa bàn của người ta, vẫn là nên khách tùy chủ tiện là tốt nhất, tránh cho như là tuyệt đại lần trước ra tay đánh nhau với Tiểu Hồng. Nói riêng về chiến lực, trong trận doanh phương Đông, tuyệt đại là người có thực lực đứng sau Hạ Nham. Có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nhưng dù như vậy vẫn không thể chiếm được món hời gì từ Tiểu Hồng. Dĩ nhiên, Tiểu Hồng cũng không có quá nhiều cách xử tuyệt đại. Hai người không ai làm gì được nhau. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc ra tay mới có thể ngăn họ lại được. Tuyệt đại cũng không có cách nào làm gì Tiểu Hồng. Tự nhiên, hắn không có phần thắng. Huống chi còn có Tiểu Hắc rất có thể là lão đại cấp chuẩn thần quỷ thần này ở đây. Họ coi như là bạn của thần. Vừa có quan hệ hiệp nghị với thần. Dù không có cách nào bị người của trận doanh phương Đông họ ép buộc, nhưng coi như là một bên hợp tác. Cho nên, tự nhiên khó trách chút xích mích và xung đột. Em gái của tôi nhanh mồm nhanh miệng, mong anh đừng có để ý. Tôi cũng không thèm để ý. Kỳ thực tôi muốn đi gặp các người hỏi thăm, liên quan tới vị trí của Đức Thánh. Đức Thánh sao? Đúng vậy. Trương Phong Vũ gật đầu. Đó là nơi nào? Lúc này Tiểu Hồng hứng thú. Toàn bộ người vô cùng quan trọng với Boss đều được hắn bố trí ở một nơi cực kỳ an toàn. Nơi đó có thể nói là một không gian đặc thù, không ở đệ nhị vực, cũng không ở sân thí luyện tử vong, thậm chí là trong các hiện thực. Có thể nơi đó không có tồn tại. Tiểu Hắc thì suy tư, còn Tiểu Hồng thì nói một câu như là trêu tức. Nơi này là Boss chính miệng nói, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Anh cảm thấy hắn sẽ không lừa anh chứ? Trương Phong Vũ không để ý tới Tiểu Hồng, mà là đảo mắt nhìn Tiểu Hắc. Nơi mà anh nói này chắc là tồn tại. Vì hắn từng hỏi suy nghĩ của tôi, có muốn cũng đi vào nơi đó hay không? Có điều bị tôi từ chối. Tên nhóc kia từng hỏi anh sao? Tiểu Hồng nghe xong có chút bất ngờ. Hiển nhiên chính cô nàng cũng không có ấn tượng gì. Hẳn em còn nhớ. Anh từng hỏi em có muốn sống cùng chỗ với mấy người Lý Soái hay không? Sau đó em nói là em thấy họ là phát bực. Cho nên anh mới từ chối hắn. Sau đó hai chúng ta vẫn ở lại nơi này. Bình thường ngay cả người sống cũng không thấy. Vắng tình vắng ngắt lâu như vậy. Tiểu Hồng khó chịu nhìn Tiểu Hắc bằng đôi mắt đỏ. Xem ra là anh hiểu nhầm suy nghĩ của em rồi. Tiểu Hắc không nhịn được bật cười, không quá để ý chuyện này. Trương Phong Vũ không muốn nghe hai người họ nói những chuyện không liên quan này. Vì vậy là hỏi một câu. Hắn có nói chi tiết vị trí nơi đó cho cậu biết hay không? Không có. Tiểu Hắc lắc đầu rất là xác định. Vậy hắn có đề cập đại khái gì về nơi đó hay không? Cái khác thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết là những người quan hệ tốt với hắn hẳn là đều ở đó. Họ là những ai? Đều là bạn của hắn. Trương Phong Vũ cảm thấy hắn có thể không có cách nào thu hoạch được đầu mối gì liên quan tới Đức Thánh từ Tiểu Hắc. Có điều khi nghe tới bạn của thần đều ở đó, hắn không khỏi cũng tò mò hỏi mấy câu. Trên thực tế, lý giải của họ với thần là vô cùng ít. Ấn tượng mà trước giờ thần cho họ chính là vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Quanh năm suốt tháng, ngoài ban bố nhiệm vụ cho họ ra, thì gần như là không có bất kỳ trao đổi gì với họ. Nên cái này khiến cho mỗi người họ đều cảm thấy thần là hoàn toàn khác với nhân loại như họ, Rất có thể hắn không có tình cảm, không có người nhà, cũng hoàn toàn không có bạn. Chỉ có người không có tình cảm, người không có gì trong tay mới có thể chịu được sự cô độc đó. Nhưng chân tướng của mọi chuyện luôn khiến cho người ta bất ngờ. Thần không phải là một người cô đơn. Theo như cách nói của Tiểu Hắc, hắn có rất là nhiều bạn. Nhưng hiển nhiên, từ sau khi hắn thành thần, thì không có bất kỳ liên hệ nào với những người bạn kia của hắn nữa. Trên đoàn tàu, Hạ Thiên Kỳ ngồi trong toa tàu, vừa ăn mì, vừa ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa đèn kịt, đèn tới mức hoàn toàn không thấy chút ánh sáng mặt trời nào. Như thể chưa từng thuộc về nơi này, hoặc như là đoàn tàu đang chạy vào một đường hầm, nên xung quanh đầy bóng tối. Bóng tối này kéo dài chừng 2 ngày. Nếu không phải là trên bản đồ vẫn hiển thị chính xác từng điểm, cho thấy đoàn tàu vẫn đang chạy tới trạm dừng tiếp theo, rất có thể hắn sẽ cho rằng sân thí luyện tử vong lại xảy ra chuyện gì, cho nên đoàn tàu mới trở nên không thể khống chế. Suy đoán theo thời gian, chừng hơn 1 giờ nữa là có thể dừng lại. Theo khoảng cách trạm cuối cùng ngày càng gần, thực lực quỷ vật cũng càng ngày càng mạnh. Lần trước trên thực lực thì còn phệ nhân vương kỳ vẫn chưa tới cấp tổng giám đốc cấp cao, nhiều nhất chỉ là tổng giám đốc đỉnh cấp. Nhưng lần này, thứ họ gặp phải chính là một con quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao, hàng thật giá thật. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng đẩy cửa ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng ẻo ải của hắn ta, cũng như là vừa mới tỉnh ngủ. Sắp tới trạm dừng sao? Lãnh Nguyệt chủ động nói. Còn chừng 1 tiếng nữa. Cậu sao vậy? Vì mới tỉnh ngủ sao? Vì sao nhìn không có tinh thần như vậy? Mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Lãnh Nguyệt nói có chút hoang mang, lúc này cũng chú ý tới ngoài cửa sổ, kinh ngạc tới mức có chút thất thần. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt rất là kỳ quái. Hắn đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó hồ hồ tay trước mặt của Lãnh Nguyệt. Cậu không sao chứ? Có phải cậu cảm giác được gì hay không? Hắn cảm thấy nguyên nhân khiến Lãnh Nguyệt kỳ quái như vậy chỉ có thể là cái này. Có lẽ vậy, tôi có thể cảm nhận được ở gần đây. Đây coi như là Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ câu trả lời chắc chắn. Hắn vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng Lãnh Nguyệt đã xoay người về phòng. Nhìn Lãnh Nguyệt rời đi có chút mờ mịt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên bất an. Vì hắn chưa từng thấy biểu cảm vừa rồi của Lãnh Nguyệt, đó là vẻ mặt hỗn tạp giữa bất an và mờ mịt. Bất an thì hắn có thể lý giải, dù sao không ai biết thứ kêu gọi hắn ta là thứ gì. Nhưng mờ mịt thì nên giải thích như thế nào đây? Hắn không nghĩ ra được nguyên nhân. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn nghĩ không có ra. Về sao Lãnh Nguyệt lại cảm nhận được lời kêu gọi nào đó từ sân thí luyện tử vong chứ? Dù sao mọi việc luôn có logic. Trong hắn có nhiều bí mật, cha mẹ và ông nội hắn không có bình thường. Nhưng Lãnh Nguyệt thì gần như cả đời không có chỗ gì đặc thù. Vì Lãnh Nguyệt cơ bản là một đứa trẻ mồ côi, là đứa trẻ được sư phụ hắn ta nhận nuôi. Tuy sư phụ hắn ta cũng là một nhân viên minh phủ, nhưng trên cấp bậc nhiều nhất cũng chỉ là một giám đốc. Một giám đốc là rất khó làm ra thủ đoạn gì. Đồng thời hắn và Lãnh Nguyệt quen biết lâu như vậy, cũng chưa từng thấy người nào khác có tiếp xúc với Lãnh Nguyệt. Huống hồ Lãnh Nguyệt là người chủ thuật pháp, không phải là thể chất quỷ vật. Dù có thể cảm nhận được lời kêu gọi nào đó, thì người này chỉ có thể là hắn mới đúng. Chính vì hắn nghĩ không ra, cho nên cảm thấy rất là hóc búa. Dù sao chuyện này khiến họ hoàn toàn không thể chuẩn bị trước cái gì. Không nói bắt tay chuẩn bị, ngay cả chút chuẩn bị về mặt tâm lý cũng không có. Vậy thì có thể Lãnh Nguyệt có giấu giếm hắn vài chuyện hay không? Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi dài, hắn phun ra một ngụm khói mù. Sau đó đi tới trước cửa phòng Lãnh Nguyệt, gõ cửa rồi kêu lên với Lãnh Nguyệt ở bên trong phòng. Lãnh thần, tôi muốn trò chuyện mấy câu với cậu. Rất nhanh, cửa phòng đã mở hé ra. Tiếp theo khuôn mặt cứng nhắc của Lãnh Nguyệt xuất hiện. Lãnh Nguyệt không có nói gì, chỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ do dự một hồi, sau đó hỏi. Lãnh thần, chúng ta là anh em đúng không? Giữa anh em cũng không có bí mật gì đi. Cậu muốn nói gì? Tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu có biết là ai kêu gọi cậu hay không? Phải biết trạm sắp tới mà chúng ta dừng lại. Thứ phải đối mặt là một con quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao. Trong địa bàn của một con quỷ hoàng, tôi rất khó tin sẽ có một sinh mệnh khác. Nếu tôi biết thứ chờ đợi tôi là gì, tôi sẽ nói cho cậu biết trước tiên. Nhưng tôi thực sự là không rõ ràng lắm. Gần đây, càng tới gần nơi này, tôi sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ quái. sẽ mơ thấy một số người khiến tôi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, còn mơ thấy một đứa trẻ giống tôi như đúc. Giống cậu như đúc sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì không khỏi kêu lên thành tiếng. Ừ, tôi còn biết giấc mộng này có ám chỉ gì đó hay không. Nhưng với tôi mà nói, tôi hoàn toàn không nhớ cảnh và người xuất hiện ở trong mơ. Vậy cậu nằm mơ thấy những gì? Một đôi vợ chồng, bản thân tôi và một đứa trẻ rất giống tôi. Cậu có nhớ mặt mũi của cha mẹ cậu hay không? Hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cậu được sư phụ cậu nhận nuôi khi nào? Từ khi có ký ức, tôi luôn đi theo bên cạnh sư phụ của tôi. Vậy ký ức của cậu bắt đầu từ khi nào? 8 tuổi hoặc là 9 tuổi, có thể sớm hơn, tôi nhớ không có rõ. Lãnh Nguyệt lắc đầu, biểu cảm càng lúc càng mờ mịt. Tôi nghĩ tới một khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt trả lời xong thì chợt nói. Tuy rất nhiều người không có ấn tượng gì về thời thơ ấu, nhưng tuyệt đối không thể không có chút ấn tượng nào. Ít nhiều gì cũng có một vài đoạn ấn tượng tương đối sâu. Chưa nói chi 8-9 tuổi, trên thực tế thì đứa trẻ 8-9 tuổi đã học lớp 2, lớp 3. Sở dĩ cậu mơ thấy đôi vợ chồng kia, kỳ thật là cha mẹ của cậu thì sao? Sở dĩ cậu không có ấn tượng gì, có lẽ là vì sư phụ cậu từng phong ấn ký ức của cậu. Sẽ không. Thực lực của sư phụ tôi năm đó không bằng tôi bây giờ. Dù ông ấy thực sự có dùng thuật pháp trong phong ấn ký ức của tôi, thì lấy ra tôi cũng có thể nhận ra. Lãnh Nguyệt nói rất là chắc chắn, thẳng thừng loại bỏ khả năng này. Hạ Thiên Kỳ vừa tắt đầu lọc thuốc lá, sau đó gãi cái đầu hơi đau nhức. Cậu thường xuyên có thể mơ thấy đôi vợ chồng và đứa bé giống cậu như đúc kia sao? Trước kia không có. Nhưng từ sau khi phong tỏa của Sương Thí Luyện tử vong biến mất, tôi mới thường xuyên mơ thấy họ. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng, sau này thì nhiều hơn. Điều này cũng khiến cho tâm trạng của tôi rất là khó bình tĩnh. Như thể ở nơi tối tăm có người đang kêu gọi tôi. Luôn nói giữa sông sinh, trời sinh đã có liên hệ nào đó. Có vài người liên hệ rất là mãnh liệt, có vài người liên hệ rất là yếu. Lúc tôi học cao trung, trong lớp có một cặp sinh đôi. Hai người không có cùng lớp, nhưng những chuyện đã xảy ra trong lớp lúc đó, hai bên họ đều có thể nói ra đại khái. Như thể những gì họ thấy luôn giống nhau. Cậu còn nói cậu mơ thấy một người rất giống cậu. Khó tránh như trường hợp tôi vừa nói. Đôi vợ chồng mà cậu mơ thấy là cha mẹ ruột của cậu. Còn đứa trẻ dáng vẻ giống cậu mà cậu mơ thấy kia hết 90% là anh trai hoặc là em trai của cậu. Nói tới đây, giọng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lớn hơn một chút, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Lãnh thần, cậu còn có người thân trên đời này? Dù Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có chút ấn tượng về thời thơ ấu của mình, nhưng phân tích của Hạ Thiên Kỳ lại như là có chút có lý. Điều này cũng khiến cho vẻ mặt của hắn ta có vẻ xúc động. Dù sao không ai muốn làm người cô độc, nhất là với người đánh mất tình thân từ rất lâu, cho rằng mình vốn đơn độc trên đời này như Lãnh Nguyệt mà nói. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nói cho hắn ta biết, rất có thể hắn ta có một anh trai hoặc là em trai, có một người rất thân trên đời này, sao hắn ta có thể không xúc động được. Có điều rất nhanh cái gợn sóng trong tận đáy lòng này vì thực tế ập tới mà trở nên yên tĩnh lại. Vì tuyệt cảnh kế tiếp họ phải tới là một nơi có quỷ hoàng. Ngay cả họ cũng không chắc có thể sống sót trong đó, chứ nói chỉ là người thân của hắn ta. Trừ phi, người thân của hắn ta cũng như họ, cũng là cấp cao có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng có khả năng này sao? Lãnh Nguyệt nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên bắt đầu luống cuống. Vì rất có thể hắn ta còn chưa thực sự nắm được, rồi lại hoàn toàn mất đi. Ngược lại thì Hạ Thiên Kỳ rất là lạc quan về chuyện này. Hai tay đột nhiên giữ vai Lãnh Nguyệt, sau đó vừa vỗ vai Lãnh Nguyệt vừa lên tiếng trấn an. Tôi cảm thấy người thân kỳ của cậu hẳn là vẫn còn sống, không thì cậu cũng không thể nào có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nếu hai người thực sự là song sinh, đồng thời cậu còn cảm nhận được mãnh liệt như vậy, vậy thì rất có thể đối phương hoặc giả người kỳ cũng đang chờ cậu. Hết tập 250. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.